Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, một nhà từ thiện nổi tiếng lại là kẻ G.I.E.C người tàn ác. Lôi Tự Minh nhìn chiếc còng tay màu bạc, bỗng dưng ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, các người không thể bắt tôi. Không có bằng chứng nào chứng minh tôi là hung thủ. Tôi đúng là quen biết anh Thi, nhưng tôi không hề G.I.E.C người. Tôi không G.I.E.C người. Vệ Nghiên Lâm đang dọn dẹp vệ sinh, nghe vậy liền quăng chổi lông gà vào miệng Lôi Tự Minh. Đến nước này rồi mà còn cãi cọ sao? Lôi Tự Minh đau đớn. U chửi ra từ khóe miệng, đứng lên phản bác, các người muốn trả thù, lạm dụng chức quyền, tôi nhất định sẽ tố cáo các người. Tố cáo, ông hỏi thử xem có ai ở hiện trường nhìn thấy chúng tôi đánh người không? Vệ Nghiên Lâm phủi lông gà, mỉm cười với những người hàng xóm xung quanh, rồi cúi xuống hỏi bà A Sơn. Bà A Sơn, bà vừa mới nhìn thấy gì nhỉ? Bà A Sơn vừa chải đầu vừa nói, mặc dù tôi đã già, nhưng tôi không bị cận thị, đánh người khi nào, sao tôi không thấy? Không chỉ bà A Sơn không nhìn thấy, mà những người hàng xóm chúng tôi cũng không ai nhìn thấy. Đinh Sư Nãi nhìn Lôi Tự Minh, khạc nhổ một bãi nước bọt, bà tưởng mày là người hiền lành, không ngờ mày lại tàn nhẫn độc ác đến thế. Lời nói của Đinh Sư Nãi như giáng một đòn mạnh vào Lôi Tự Minh. Cả nhóm hàng xóm đều ủng hộ Thi Bác Nhân, đồng thời khẳng định họ không nhìn thấy gì. Một phóng viên nhạy bén hỏi, vậy hung khí đã tìm được chưa? Tôi nhớ vụ án này vẫn chưa tìm được hung khí. Một phóng viên khác tiếp lời, có thể bắt được hung thủ đã không dễ dàng gì rồi. Hơn 20 năm trôi qua rồi, còn muốn tìm hung khí ư, chắc nó đã thành cho bụi rồi. Tìm hung khí quả là khó như lên trời. Chu Phong Húc đi đến bên cạnh Nịnh Nịnh, nhỏ giọng hỏi, Nịnh Nịnh, hung khí ở hiện trường vụ án vẫn chưa tìm được, có thể tính được không? Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh cũng gật đầu suy nghĩ. Một lát sau, cô dừng lại, tôi biết ở đâu, đi theo ôi. Nhóm người hàng xóm nhường ra một lối đi. Lôi Tự Minh bị Cam Nhất Tổ và La Thất Trung áp giải. Sở Nguyệt Nịnh vốn định đi đón taxi, nhưng Chu Phong Húc đã dừng xe lại trước, duỗi tay dài mở cửa ghế phụ ra hiệu lên xe. Sở Nguyệt Nịnh nắm lấy tay hắn, bước lên xe một cách nhanh nhẹn vào ghế phụ. Phía sau xe còn có mấy chiếc xe truyền thông đi theo. Đến nơi, Thi Bác Nhân nhìn vào cửa hàng đóng kín cửa bằng gỗ khô, mà đó là cửa hàng Hoành Thánh của Thi gia. Nịnh Nịnh, hung khí ở trong nhà sao? Thi Bác Nhân chưa kịp định thần, luống cuống tay chân móc điện thoại ra, để tôi liên hệ chủ nhà để vào xem. Nói đến, chủ nhà cũng là khổ, cửa hàng cho Thi gia thuê lại xảy ra án mạng, dẫn đến vị trí này của bà ta ai nghe cũng né tránh. Mấy chục năm nay vẫn luôn không cho thuê được. Khổ thì khổ, nhưng may mắn chủ nhà không ghét con trai Thi gia. Thi Bác Nhân cũng luôn dùng cách riêng để đền bù cho chủ nhà. Không cần, không ở trong phòng. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Cô nhìn xung quanh một vòng, gật đầu suy nghĩ rồi bước chân đến phía đối diện cửa hàng. Các phóng viên đều tò mò đi theo phía sau. Các anh chị nói xem, Sở đại sư có thật sự có thể tìm ra hung khí ở đâu không? Không biết được, cứ xem thử. Cô đi được khoảng 700-800 mét, nhìn thấy một cây cổ thụ rậm rạp, quay đầu nhìn Chu Phong Húc, chính là ở dưới gốc cây này. Chu Phong Húc và Cam Nhất Tổ liếc nhìn nhau. Cam Nhất Tổ hỏi mượn cái xẻng của hàng xóm rồi bắt đầu đào cây. La Thất Trung nhìn trái ngó phải, nói, không hợp lý nhỉ, lúc đó tìm hung khí, đã lật tung hết các phòng xung quanh, cũng đào không ít cây, sao còn sót lại thế này? bùn đất từ hố được xúc ra từng sẻng, cuối cùng, Cam Nhất Tổ vui mừng ngẩng đầu, thật sự có hung khí rồi, cách chương.